Tổng Giám đốc không thể xa tôi sao? Chương 7, náo loạn một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai tuần nào vào giờ này khách cũng đến rất đông, thợ massage trong tiệm đều đang massage cho khách làm không ngơi tay. Bây giờ Văn Thanh vô cùng rối, người ta đã chờ hơn 10 phút rồi, thế nào cũng tức giận. Đang lo lắng thì Hoài Nam đi xuống, Văn Thanh nhanh chóng kéo cậu ta lại nói chuyện. Hoài Nam, em có đang massage cho ai không? Em vừa massage cho khách xong, giờ thì đang rảnh. Sao vậy, trông anh có vẻ lo lắng. Gương mặt Văn Thanh liền trở nên vui mừng. Bây giờ em lên massage cho khách trong phòng 203 nha. Ôi anh, không được nghỉ ngơi gì hết. Anh cũng phải để em uống miếng nước chứ, em khát quá rồi. Văn Thanh cứ thúc giục đẩy cậu đi lên. Thôi, massage xong rồi uống cũng được. Người ta nãy giờ đợi lâu lắm rồi. Hoài Nam buồn bã tức tối đi lên. Cố gắng đi, cuối tháng anh thưởng thêm cho. Phòng của cậu ra bảo có người rồi, giờ chỉ còn phòng của anh Quốc Thiên nữa. Đang lo lắng thì Tuấn Minh bên ngoài đi vào. Văn Thanh vui mừng khôn xiết, hồ hởi chạy đến đón. Tuấn Minh thấy Văn Thanh vui vẻ chào hỏi. Chào anh, em mới đến. Cậu đến thì tốt quá rồi, mau thay đồ lên phòng 202 massage cho khách. Nhanh nhé, họ đợi cũng lâu rồi đấy. Tuấn Minh ngạc nhiên, thiệt hả anh, em mới đi làm mà, phải có thời gian thích ứng chứ. Không phải em vượt qua kiểm tra của mọi người rồi sao? Em làm được mà. Tuấn Minh nhanh chóng thay đồ, hồi hộp đi vào phòng 202. Chào anh, tôi là nhân viên đến massage cho anh ạ. Quốc Thiên lật người lại nhìn Tuấn Minh. À, tôi đợi ở đây một lúc rồi đấy. Xin lỗi anh, tại tiệm hơi đông khách, bây giờ tôi sẽ massage cho anh liền. Quốc Thiên nằm úp trên giường. Tuấn Minh bắt đầu xoa tinh dầu rồi từ từ thi triển công lực của đôi tay mình. Tay ra, rất thoải mái. Cậu ấn mạnh chỗ vai với cổ giúp tôi chút. Đúng rồi, chỗ đó đấy. Chắc anh thường xuyên ngồi làm việc một tư thế nhỉ? Sao cậu biết, những người thường đau vai gáy thì đa số là dân văn phòng, họ thường xuyên ngồi làm việc một tư thế, không có vận động nhiều. Đặc biệt là lưng vai cổ sẽ rất dễ bị mỏi, lâu ngày sẽ dẫn đến đau nhức. Cậu rành quá nhỉ, tôi đúng là dân văn phòng như cậu nói đó. Tuấn Minh mỉm cười, anh sau này trong lúc làm việc thì có thể xoay người qua lại, xoa bóp cổ, vai, đứng lên vận động vài cái cũng được để cho máu huyết được lưu thông. Như vậy sẽ bớt mỏi hơn, hạn chế được chứng đau vai nữa. Cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ chú ý. Quốc Thiên mỉm cười hài lòng, nằm đó thả lỏng người hưởng thụ. Thật sự rất thoải mái. Phòng 203 kế bên, Hoài Nam đi vào massage chưa được 10 phút thì nghe thấy to tiếng ầm ĩ, chỗ này cậu ấn mạnh quá, nhẹ nhẹ lại được không vậy? Hoài Nam miệng cố cười nhưng giọng nghe ra rất hằn học. Dạ được ạ, chỗ đó ấn mạnh lên chút được không? Nhẹ quá không thấy gì hết. Hoài Nam lửa giận trong người bốc lên, anh bộc phát phần con, vừa đói vừa khát giờ phải hầu cái người khó chịu này. Ai đảm bảo không nổi nóng, tôi là người massage bộ không biết dùng lực tay như thế nào sao còn cần anh dạy. Nghĩ như thế trong đầu nhưng anh không nói ra, đầu bận suy nghĩ đôi tay liền thay cậu trả thù, anh ấn mạnh hơn theo lời của anh, có mạnh hơn chút so với bình thường. Gia Bảo tức giận xoay người lại. Cậu có biết massage không vậy, muốn tôi đau chết à, rõ ràng là anh kêu tôi ấn mạnh lên rồi bây giờ lại đổ thừa cho tôi là sao? Hoài Nam tức giận một mạch đi xuống lầu tìm Văn Thanh. Văn Thanh đang nói chuyện với khách thấy Hoài Nam vừa lên lại đi xuống liền lo lắng hỏi. Sao đi xuống nhanh vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện gì à, anh lên mà giải quyết đi, em không massage cho anh ta nữa đâu. Con người gì đâu, lúc thì kêu xoa nhẹ quá, lúc thì kêu ấn mạnh lên, khi em ấn mạnh lên thì anh ta lại kêu đau chết anh ta. Không biết đường nào mà chịu nổi, anh kêu ai khác lên massage cho anh ta đi, em không làm nữa. Hoài Nam ơi là Hoài Nam, cậu nhịn một chút không được sao? Tôi mà mất vị khách này đều là do cậu hại cả, coi chừng đấy. Hoài Nam bị Văn Thanh kéo đi lên lầu, Gia Bảo đang rất tức giận. Cả ngày làm việc mệt mỏi, bỏ tiền vô đây massage để thư giãn vậy mà đã không được thư giãn lại còn phải cãi nhau với một nhân viên như hắn ta. Vào tiệm này tâm trạng còn tệ hơn lúc chưa vào nữa. Văn Thanh đi vào phòng liền đi đến chỗ Gia Bảo cúi đầu lia lịa. Cậu Gia Bảo, tôi thành thật xin lỗi. Mau đến xin lỗi cậu Gia Bảo đi. Vừa nói anh vừa dúi đầu Hoài Nam xuống. Còn không mau nói xin lỗi. Văn Thanh trợn mắt nhìn Hoài Nam. Tôi xin lỗi anh, lúc đó tôi đã không kiềm chế được mình. Hoài Nam bị hù cho sợ, anh hạ giọng nói đến. Gia Bảo mỉa mai, phục vụ tận tình mà anh nói đây đó hả ông chủ. Hoài Nam nghe vậy liền sôi sục, tôi cũng đã xin lỗi rồi anh còn kiếm chuyện gì nữa đây. Cậu im ngay cho tôi. Hoài Nam bị ánh mắt của Văn Thanh làm cho sợ liền im lặng. Nói xong Văn Thanh quay sang nhìn Gia Bảo, thật sự xin lỗi cậu vì đã để xảy ra vấn đề này. Tôi đảm bảo sẽ không có lần hai đâu. Âm thanh ồn ào đến mức đến phòng kế bên cũng nghe thấy được. Quốc Thiên đang nằm massage chợt nhận ra giọng ai rất quen. Cậu Gia Bảo, anh giật mình ngồi dậy mặc đồ chạy sang phòng kế bên. Tuấn Minh ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra liền chạy theo Quốc Thiên. Rất nhanh Quốc Thiên thấy Gia Bảo, gương mặt anh ta cao có đáng sợ. Văn Thành đang cố gắng bụng miệng Hoài Nam lại, không cho anh ta nói. Sau đó thì liên lục cúi đầu xin lỗi. Quốc Thiên đi lại bên cạnh Gia Bảo, cậu không bị làm sao chứ? Anh còn nói, không phải anh nói chỗ này tốt lắm sao? Đây là phục vụ tốt mà anh nói đó hả? Tôi xin lỗi, cái này. Quốc Thiên quay sang tức giận nhìn Văn Thanh. Thôi được rồi không cần nói nữa. Lương tháng này của anh khỏi nhận nữa đi. Quốc Thiên hoang mang, cái này không được đâu cậu Gia Bảo tôi không có làm gì mà. Văn Thanh đầy lo lắng. Quốc Thiên không chỉ là khách VIP mà còn là một ân nhân đã giúp đỡ anh rất nhiều từ kiếm mặt bằng, giám sát xây dựng, lo thủ tục giấy tờ và cả đầu tư vốn cho tiệm. Nếu không có cậu ta thì tiệm massage này cũng đã không tồn tại. Bây giờ mình đối đãi, làm cho anh ấy mất việc như vậy thì thật là không xứng làm người. Văn Thanh giọng nhỏ nhẹ nói với vị giám đốc trước mặt. Cậu Gia Bảo, hay là cậu cho anh Quốc Thiên, cho tiệm chúng tôi một cơ hội nữa đi. Tôi hứa lần này sẽ làm cậu hài lòng. Gia Bảo vẫn không nói gì, đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Tiệm chúng tôi mới có nhân viên mới, tay nghề của cậu ấy rất tốt, cậu cho cậu ấy một cơ hội được massage cho cậu có được không? Văn Thanh quay sang Tuấn Minh, đối phương nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Đây, cậu ấy là Tuấn Minh, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ massage cho cậu thật tốt, sẽ làm cậu hài lòng. Gia Bảo vẫn không nói gì, Quốc Thiên đứng kế bên hồi hộp cũng phụ họa thêm. Đúng đó cậu Gia Bảo Tuấn Minh đây quả thật tay nghề rất tốt, hồi nãy tôi được cậu ta massage cho mà cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi lận đó. Thật sự tốt lắm, cậu thử để cậu ta massage một lần xem sao. Gia Bảo nghe câu nói này thì quay lại nhìn Quốc Thiên với ánh mắt nghi ngờ, sau đó nhìn Tuấn Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Minh nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt to tròn long lanh mong Gia Bảo cho một cơ hội. Gia Bảo lúc nãy còn đang rất tức giận nhưng sau khi thấy nụ cười, ánh mắt này thì lửa giận trong người không biết bị ngọn gió nào thổi tắt. Anh lạnh lùng trả lời, thôi được để cậu ta massage. Cách chương.